Bốp, Lâm Thiểu Ánh là người đầu tiên nhịn không nổi nữa, dùng lực đập bàn, đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Lâm Tử Minh la mắng. Lâm Tử Minh, cho mày thể diện rồi mà mày còn không cần đúng không? Bố tao đã nể mặt mày lắm rồi, mày đừng có mà không biết tốt xấu. Biểu hiện trên gương mặt của Lâm Tử Minh không thay đổi chút nào. Như thể Lâm Thiểu Ánh không có ở cùng một chiều không gian với anh, hoàn toàn bỏ qua nó. Thậm chí, anh còn cười với Lâm Sơn Hà, nói: Bác à, đây là trà gì vậy? Thật là ngon, có thể cho cháu một ít đem về uống được không? Lâm Thiểu Ánh vốn là người tính tình không tốt, Lâm Tử Minh bỏ qua hắn như vậy, trực tiếp làm hỏng tâm trạng của hắn. Các góc trong miệng hắn ta co giật dữ rồi. Hẳn là con trai ruột của tộc trưởng, địa vị chỉ thấp hơn có Lâm Tử Hào. Cho dù là Lâm Tử Hào cũng phải khách sáo với hắn, có bao giờ phải chịu sự ấm ức như thế đâu. Lúc này hắn cảm thấy một cơn thịnh nộ chưa từng có trỗi dậy từ chân lao thẳng lên trán. Với ánh mắt cháy rực, nghiến răng nghiến lợi đứng lên dạy cho Lâm Tử Minh một bài học. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta bị ai đó ngăn lại. Là Lâm Tử Hào, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Em không phải đối thủ của hắn ta. Về Lâm Tử Hào mà nói, Lâm Thiểu Ánh rất không phục hắn ta, trong lòng rất không vui, cuối cùng vẫn nhịn nhục xuống, nể mặt Lâm Tử Hào. Lâm Sơn Hà nhìn sâu vào Lâm Tử Minh. Cái biểu hiện vừa rồi của Lâm Tử Minh không chỉ không nể mặt Lâm Thiểu Ánh, mà còn là trực tiếp tát một cái vào mặt hắn. Cho dù hắn có là một lão hồ ly, có bình thản hơn nữa, thì lúc này đây cũng lộ ra những sự giận dữ. Thở giãn đi nào, vì đại cục làm trọng. Lâm Sơn Hà vẫn là nhẫn nhịn xuống, đợi Lâm Tử Minh chuyển số tiền đó xong, còn có rất nhiều cơ hội để dạy cho hắn ta một bài học, nên hắn tiếp tục cười nói: Đây là trà Long Tỉnh tốt nhất ở thành phố Hàng Châu. Tử Minh, nếu như cháu thích nó, cần bao nhiêu chú đều sẽ cho cháu. Phải không? Thế thì lấy tạm cho cháu 10 cân. Lâm Tử Minh nhe răng cười, miệng của Lâm Sơn Hà lại co giật lần nữa. 10 cân trà Long Tỉnh, hắn nghĩ đây là bắp cải ư? Rất nhiều người có ý kiến với Lâm Tử Minh, nhưng họ không dám biểu hiện ra ngoài. Được chứ, quay về chú lấy cho cháu sau. Lâm Sơn Hà cảm thấy khuôn mặt của hắn cười đến cứng lên rồi. Từ lúc hắn ngồi lên vị trí tộc trưởng này, chưa bao giờ phải chịu sự bực bội đến vậy. Dừng lại một chút, Lâm Sơn Hà lại tiếp tục nói: Tử Minh à, thế cháu xem cái chuyện vừa nói. Lâm Tử Minh chen ngang vào nói: Chú à, chuyện này đột ngột quá, làm cho cháu có chút hoảng loạn. Như thế đi, đợi sau khi cháu về rồi sẽ nghĩ về nó. Chết tiệt, Lâm Sơn Hà phẫn nộ mắng nhiếc một tiếng. Hắn phát hiện ra là mình thật sự bị Lâm Tử Minh chọc tức chết mất. Bất cứ lúc nào cũng có thể bộc lộ ra sự kích động. Trước đây làm sao hắn không biết rằng cái tên Lâm Tử Minh này lại đáng ghét như vậy chứ? Dầu với muối đều không vào được. Lâm Sơn Hà đã nháy mắt với những người khác cùng nhau đến cầu tình với Lâm Tử Minh. Bây giờ thể diện không quan trọng, lừa được cái số tiền đó của Lâm Tử Minh trước đã rồi tính sau. Đột nhiên, rất nhiều người cầu tình với Lâm Tử Minh. Bức ảnh rất ngoạn mục. Người đứng ở đó không xa, Lâm Phong, nhìn thấy cảnh đó, có một cảm giác đó không phải sự thật. Hắn ta hiểu rất rõ những người trong Lâm gia, địa vị xã hội rất cao, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Nhưng mà bây giờ, mấy người này lại cầu tình với Lâm Tử Minh. Có thể tưởng tượng được, nếu như hắn ta quay lại cái cạch này rồi phát ra ngoài, thì chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão gió trong xã hội. Cuối cùng, Lâm Tử Minh dường như đã cảm động, nói: À, các vị huynh đệ chị em, chú bác, mọi người không cần nói thêm nữa. Bây giờ Lâm gia gặp khó khăn, tôi thực sự có nghĩa vụ phải giúp đỡ Lâm gia. Dù gì tôi cũng có dòng máu của Lâm gia đang chảy trong cơ thể tôi, phải không? Mọi người rất vui khi nghe những lời nói của Lâm Tử Minh. Họ nhìn vào nhau, thấy niềm vui và thành công trong mắt người kia. Bọn họ nhiều người như vậy, cùng nhau hùng biện cũng đã làm cho Lâm Tử Minh cảm động rồi. Ha ha. Đúng vậy, Tử Minh, tôi biết là anh rất hào phóng, sẽ không kỳ kèo với chúng tôi đâu. Phải, tất cả chúng ta đều có cùng một dòng máu trong cơ thể, là người thân thiết trên thế giới này. Bây giờ gia tộc đang gặp rắc rối, Tử Minh sẽ không thấy chết mà không cứu. Không biết rằng Tử Minh anh lấy ra bao nhiêu tiền vậy? Đây mới là vấn đề trọng tâm. Tất cả mọi người đều chằm chằm nhìn vào Lâm Tử Minh, rất tò mò là sẽ lấy ra bao nhiêu tiền đây. Vào lúc này, Lâm Tử Minh nói: Trong tài khoản của tôi có nhiều hơn 589 tỷ nhân dân tệ.

Hắn rất tức giận. Nếu có thể, hắn thật sự muốn đánh chết Lâm Tử Minh. Thật kinh khủng mà. Thật không may, sự tức giận của hắn ta được Lâm Tử Minh phát hiện. Đi đến trước mặt hắn, cười nói. Lâm Thiểu Ánh, hình như mày không hài lòng với tao. Rất muốn đánh tao. Lâm Thiểu Ánh thở gấp, nắm chặt tay lại, nói. Lâm Tử Minh, không thể không thừa nhận, chúng tao đã đánh giá thấp mày rồi. Không ngờ mày lại đê tiện như vậy. Tuy nhiên, hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị Lâm Tử Minh tát cho một cái bạt tai vào mặt. Bốp một tiếng, đặc biệt vang dội, vang lên toàn tràng, trực tiếp làm cho Lâm Thiểu Ánh quay vài vòng rồi ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều mở rộng mắt, không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại dám động tay với Lâm Thiểu Ánh, tát Lâm Thiểu Ánh một cái bạt tai. Lâm Thiểu Ánh là ai? Là con trai của Lâm Sơn Hà, cũng là đứa con trai duy nhất, địa vị chỉ thấp hơn Lâm Tử Hàng một bậc. Bây giờ lại bị Lâm Tử Minh tát cho một cái vào mặt. Lâm Tử Minh cũng thật, thật là kiêu ngạo đi mà. Lâm Phong nhìn chằm chằm cảnh này, hắn ta phát hiện ra rằng hắn ta đã bắt đầu tê dại, bị sốc vô cùng, nhưng không thể cảm nhận được sự kinh ngạc đó. Lúc đầu hắn cho rằng Lâm Tử Minh dạy cho Đường Thành Hồng một bài học cũng đã đủ kiêu ngạo lắm rồi. Nhưng so với những gì đã xảy ra tối nay, thì đến cả một cọng lông gà cũng chẳng là gì cả. Lâm Thiểu Ánh, đó là sự tồn tại mà hắn ta phải nhìn lên suốt cuộc đời. Tuyệt đối là một nhân vật lớn. Nhưng bây giờ đã bị đánh bởi Lâm Tử Minh. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là phải đánh trước mặt tất cả thành viên của Lâm gia. Lâm Sơn Hà và Lâm Tử Hào vẫn đang ở bên cạnh theo dõi. Kiêu ngạo không đủ để miêu tả Lâm Tử Minh nữa rồi. Lâm Tử Minh không phải là vô pháp luật, mà là trong mắt không có người. Tuy nhiên, Lâm Phong cũng biết rằng Lâm Tử Minh không thực sự là vô pháp luật, mà là anh làm những việc này đều có chỗ dựa vào. Hắn cẩn thận phát hiện rằng trước khi Lâm Tử Minh ra tay, anh đã liên kết với Lão Xỉu trước, không để lại một cơ hội nào cho Lâm gia hết. Và Lâm gia có rất nhiều người như vậy mà không ai phản ứng lại được, lấy điện thoại di động ra để ghi âm lại hết. Có thể nói rằng, ngay lúc này, Lâm Tử Minh có một mình với IQ cao đã đè bẹp Lâm gia dưới mặt đất, bao gồm cả Lâm Tử Hào trong đó. Ông sẽ giết mày. Lâm Thiểu Ánh bị tát vào mặt, toàn bộ cơ thể hắn ta đều muốn điên lên, bỏ dậy là muốn ra tay với Lâm Tử Minh. Vào lúc này, Lâm Tử Minh dùng miệng lên đấu, có một nụ cười hiểm động, rồi nhanh chóng gọi điện cho Lão Xỉu, hô lên. Lâm Thiểu Ánh, mày muốn làm gì? Mày thực sự muốn đánh người sao? Lâm Sơn Hà bên cạnh thấy cảnh này, hắn ta đã có một điềm báo tồi tệ. Nhưng hắn không kịp lên tiếng thì Lâm Thiểu Ánh đã bị mất hết lý trí rồi. Phẫn nộ tấn công Lâm Tử Minh cùng với một loạt các nắm đấm hét lên. Lâm Tử Minh, ông sẽ giết chết mày. Lâm Tử Minh nói. Lâm Thiểu Ánh, mày điên rồi. Mày thật sự dám ra tay đánh tao. Tao là anh họ của mày đó. Cho dù mày có giết chết tao, tao cũng sẽ không đưa cho mày hơn 500 tỷ nhân dân tệ đó đâu. Ôi ôi, cứu mạng, cứu mạng. Lâm Thiểu Ánh. Lâm Tử Minh, mày đừng chạy trốn. Nếu mày không lấy ra hơn 500 tỷ nhân dân tệ tài sản đó, ông mày sẽ khiến mày sống không bằng chết. Cứu mạng, giết người rồi. Lâm Thiểu Ánh, con trai của Lâm Sơn Hà, tộc trưởng của Lâm gia sẽ giết người vì 500 tỷ nhân dân tệ tài sản. Giết người rồi, người đâu, đến cứu tôi với. Lâm Tử Minh nói với cái giọng đầy sợ hãi, rồ rẩy, giọng nói của anh như một người đang ở trong tình huống tuyệt vọng. Nhưng mà người thật thì sao nhàn rỗi quá, lùi lại mấy bước, đặc biệt bình tĩnh, nở nụ cười trên mặt, làm gì còn cái giọng nói của anh ta xấu hổ và khổ sở đấy nữa chứ. Ngược lại, Lâm Thiểu Ánh phẫn nộ lao đến Lâm Tử Minh. Vì mất đi sự bình tĩnh, cộng thêm võ công cách xa Lâm Tử Minh rất nhiều, đến quần áo của Lâm Tử Minh cũng còn không thể chạm vào được. Ngược lại, Lâm Tử Minh khi né tránh hắn cũng lén lút tấn công lại, nỗi đau khiến hắn cười toe toét, nước mắt cũng chảy ra. Lâm Thiểu Ánh hắn có bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy đâu. Lần này mọi người đều nhìn vào Lâm Tử Minh, người đang trốn ở đại sảnh, thấy nụ cười nực cười trên mặt Lâm Tử Minh, bọn họ không thể không cảm thấy lạnh ở cổ, tê liệt ở da đầu, lần đầu tiên cảm nhận thấy sự sợ hãi. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là Lâm Tử Minh đạo diễn. Cũng có thể nghĩ được cuộc nói chuyện này đã được ghi lại, nếu như do nó cho cảnh sát thì Lâm Thiểu Ánh sẽ kết thúc. Cái gì được gọi là gươm chưa rình máu đã thắng? Đấy chính là gươm chưa rình máu đã thắng. Vấn đề là Lâm Tử Minh đến đây một mình, không tìm một người trợ giúp, đã chờ cho Lâm gia xoay tròn tròn rồi. Cái IQ này sự can đảm này, phương pháp này đơn giản là làm người ta đáng sợ. Nếu như so sánh, ngay cả Lâm Tư Hào cũng thua nhiều. Vào lúc này, nhiều người còn nhớ lại trước khi bị đuổi ra khỏi Lâm gia, đệ tử ưu tú nhất của Lâm gia là Lâm Tử Minh, không phải là Lâm Tử Hào. Có thật là vì Lâm Tử Minh thừa kế gen của mẹ mình. Đủ rồi. Lâm Sơn Hà không thể nhịn được nữa, nắm lấy cổ áo của Lâm Thiều Ánh kéo hắn lại. Bố, bố kéo con làm gì? Con sẽ giết Lâm Tử Minh. Lâm Thiều Ánh lườm mắt tức giận, nhưng trước khi hắn nói xong, hắn đã bị Lâm Sơn Hà đánh cho hai cái vào mặt, khiến hắn bối rối. Lâm Thiều Ánh, con quá tự phụ. Tử Minh là anh trai con, làm sao con có thể... Nói đến đây, hắn ta dừng lại, vì hắn ta thấy rằng Lâm Tử Minh đã cúp máy lần nữa. Hắn ta căn bản không cho cơ hội níu kéo. Đột nhiên, Lâm Sơn Hà dường như đã già đi 10 tuổi, cơ thể hắn ta đã nới lỏng hơn nhiều, như thể đang nản lòng. Hắn ta thở dài nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, là chú đã đánh giá thấp cháu rồi. Cháu thắng rồi, cháu thắng rồi. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Sao chú nói vậy? Cả hội trường hơn 200 người đều là người của chú, còn cháu chỉ có một mình. Cháu hoàn toàn không phải là đối thủ của mọi người. Lâm Sơn Hà nhìn sâu vào Lâm Tử Minh, đồng tử đầy sự tôn trọng và sợ hãi. Hắn ta thực sự bắt đầu sợ Lâm Tử Minh. Không chỉ hắn, mà còn có nhiều người có mặt cũng như vậy. Chỉ có Lâm Thiều Ánh còn giận dữ, hắn đã nói to. Bố, bố đang làm gì vậy? Lâm Tử Minh chỉ có một mình, hắn thắng cái mông ấy. Dựa vào địa vị của Lâm gia chúng ta, cho dù đoạn ghi âm đó có gửi đến chỗ cảnh sát, thì có vấn đề gì chứ? Bốp một tiếng, lại thêm một cái tát vào mặt. Lần này là Lâm Sơn Hà đánh hắn. Cả người Lâm Thiểu Ánh đã quá rối trí, không thể hiểu tại sao bố hắn muốn đánh hắn. Ngu ngốc, câm miệng lại. Nếu Tử Minh gửi bản ghi âm cho cảnh sát, mày đợi đó mà ngồi tù đi. Lâm Sơn Hà hét câu này, những đường gân trên cổ nổi lên xanh lè. Lâm Thiểu Ánh ở đó, rồi hắn ta nhìn thấy đôi mắt của quá nhiều người đang nhìn vào hắn ta. Hắn cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Khoảnh khắc này, mặt hắn mất đi màu máu, đôi chân mềm nhũn ngã xuống đất. Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này đều đang lắc đầu. Tại sao Lâm Thiểu Ánh không thể trở thành đại thiếu gia? Khả năng của hắn ta còn kém xa Lâm Tử Minh và Lâm Tử Hào. Thân là bố của Lâm Thiểu Ánh, Lâm Sơn Hà trái tim càng thấy khó chịu hơn nữa. Tử Minh, chúng ta sai rồi. Cháu có thể không gửi bản ghi âm cho cảnh sát được không? Dù sao thì Lâm Thiểu Ánh cũng là em trai cháu. Tha cho nó một lần, có được không? Lâm Sơn Hà cúi đầu, cực kỳ cay đắng, là tộc trưởng của Lâm gia, thân phận vô cùng hào nhoáng. Làm gì có bao giờ khiêm tốn đến vậy? Nhưng hắn ta không có cách nào khác. Lúc này đây, Lâm Tử Minh làm chủ mọi thứ. Vì đứa con trai duy nhất của mình, hắn ta không thể không cúi đầu. Lâm Thiểu Ánh ngã xuống đất, thấy bước đi này hắn ta cắn chặt răng. Mắt hắn ta chuyển sang màu đỏ, cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận. Tuy nhiên, hắn ta không có cách nào khác. Ai kêu hắn ta lại dễ dàng bị Lâm Tử Minh kích động như thế chứ? Than ôi! Ngay lúc này, tất cả mọi người nhìn vào mắt Lâm Tử Minh đều thêm rất nhiều sự tôn trọng. Lâm Tử Minh cười nói. Chú à, câu nói này của chú có chút khoa trương rồi. Lâm gia ở thành phố Hoa chỉ cần một bàn tay là có thể che trời. Cháu chỉ có một bản ghi âm nhỏ bé, làm sao có thể làm gì được Lâm Thiểu Ánh chứ? Tại thời điểm này, Lâm Sơn Hà có thể nhận thấy rằng Lâm Tử Minh tới dự cuộc họp của gia tộc ngày hôm nay chính là ôm cái ý nghĩ báo thù mà đến. Từ lúc bắt đầu đã không có ý định sẽ quay lại Lâm gia. Vậy mà bọn họ còn nghĩ Lâm Tử Minh rất dễ đối phó nữa. Bây giờ thật sự là bị lật trong máng cối rồi. Vì vậy, hắn cũng không giả vờ nữa, nói với một giọng trầm lặng. Tử Minh, tao thừa nhận là tao đã đánh giá thấp mày. Tối nay chúng tao đã thua rồi. Nói đi, điều kiện để mày phá hủy đoạn ghi âm đó là gì? Lâm Tử Minh nói với nụ cười. Như này đã chấp nhận thất bại rồi sao? Đại thiếu gia còn chưa ra tay nữa mà. Với điều đó, Lâm Tử Minh nhìn về hướng Lâm Tử Hào với nụ cười rạng rỡ. Lần này những người khác cũng nhìn về phía Lâm Tử Hào. Đúng rồi, đại thiếu gia, người mạnh mẽ nhất của Lâm gia vẫn chưa ra tay nữa, làm sao có thể nói Lâm gia đã thua được? Tự nhiên bọn họ đều có tia hy vọng. Lâm Tử Hào đã đặt đồ chơi đùa trên ngón tay trái của mình, rồi từ từ đứng lên nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, phải nói là

Nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của Lâm Tử Hào, nhiều hình ảnh và tư tưởng chợt lóe sáng trong đầu Lâm Tử Minh. Những cảnh xảy ra 4 năm trước đã được diễn lại trong não anh ta, khiến mắt anh ta dần dần có những tia máu màu đỏ. Và anh mất đi thính giác, mất đi khứu giác, mất đi cảm giác. Sau khi đứng lên, hai người nhìn nhau trong nửa phút, rồi Lâm Tử Hào bất thình lình ra tay. Một xuất ra một đòn giết người lớn, hai ngón tay như móc câu nhắm vào đôi mắt của Lâm Tử Minh mà đánh, muốn trực tiếp đào mắt Lâm Tử Minh ra. Đối mặt chiêu này của hắn, Lâm Tử Minh không chọn rút lui, mà trực tiếp tiến về phía trước. Anh sải bước, nắm lấy đường trung tâm, bắt đầu phòng thủ với Lâm Tử Hào, sau đó phản công. Tốc độ của họ rất nhanh, mới bắt đầu là sử dụng 100% sức mạnh, mà không có bất kỳ giữ lại một chút sức mạnh nào, bởi vì họ hiểu quá rõ đối phương, biết mọi thứ về đối phương. Biết kiểu với cái kiểu chiến đấu sống chết này, giữ sức mạnh cũng giống như tìm đến cái chết. Chớ trêu thay, họ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng vì rủi ro, họ đã trở thành kẻ thù. 4 năm trước, Lâm Tử Minh đã thua Lâm Tử Hào, 4 năm sau, anh không thể thua lần nữa. Bốp bốp bốp bốp. Bọn họ không ngừng va chạm, nắm đấm và chân chạm nhau, không ngừng tạo ra những tiếng ồn dữ dội. Ngoài ra còn tạo ra một cơn gió mạnh trong hội trường, khiến quần áo của người khác bay lên. Họ lùi lại, không dám đến gần, vì sợ bị ảnh hưởng. Lâm Tử Minh, hắn không phải là đã bị bỏ phí 4 năm rồi sao? Tại sao sức mạnh vẫn còn mạnh vậy? Đúng vậy, điều này không khoa học mà. Tôi vẫn chú ý đến hắn trong 4 năm qua. Hắn là con rể của Sở gia, vốn dĩ không có thời gian hay điều kiện gì để luyện tập. Tại sao sức lực lại khủng bố như vậy, có thể thi đấu với đại thiếu gia? Trong 4 năm qua, sức mạnh của đại thiếu gia đã tiến bộ rất nhiều, dù sao cũng mạnh hơn nhiều. Kể cả khi võ công của Lâm Tử Minh mạnh hơn trước đây, nhưng cũng không nên là đối thủ của đại thiếu gia chứ. Có phải là đại thiếu gia đang giữ lại sức lực của mình, cố tình lừa bịp Lâm Tử Minh không? Tôi nghĩ có cái này. Sau đó, trước khi từ có thể của người cuối cùng được phát ra, thì chỉ nhìn thấy Lâm Tử Hào bị Lâm Tử Minh đá cho một phát vào eo của hắn, loạng choạng lùi lại 8 bước, để lại dấu chân rõ ràng trên mặt đất. Cảnh tượng này làm cho những người khác ở đó bị đơ ra, sự rùng rợn của cơ thể. Tình hình gì vậy? Lẽ nào nói đại thiếu gia đánh không lại Lâm Tử Minh? Nếu như đại thiếu gia thua, thì cái hậu quả này bọn họ không dám tưởng tượng nữa. Lâm Tử Hào trong lòng bị sốc nhất, hắn rõ ràng cảm nhận được Lâm Tử Minh của ngày hôm nay so với ngày hôm trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, công phu tinh tế hơn rất nhiều, thể lực cũng tốt hơn nhiều. Không hợp lý chút nào, mới trôi qua bao lâu chứ, Lâm Tử Minh đã trưởng thành đến mức này rồi. Không thể nào, chắc chắn Lâm Tử Minh đang dùng sức mạnh tiềm năng của mình. Thể lực của Lâm Tử Minh nước cờ ngắn của hắn, bây giờ thể lực của Lâm Tử Minh chắc chắn là còn lại không nhiều nữa. Đúng vậy, chỉ có nửa tháng thời gian, công phu của Lâm Tử Minh có thể cải tiến bộ, nhưng sức mạnh thể lực của Lâm Tử Minh không thể tăng lên cùng lúc được. Cố gắng sống sót qua cơn sóng này, Lâm Tử Hào sẽ thắng. Nhiều người cũng nghĩ về vấn đề này, nghĩ rằng Lâm Tử Hào vẫn có thể thắng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Lâm Tử Minh đã có một nụ cười vui vẻ, rồi lao về hướng của Lâm Tử Hào. Anh tiếp tục tấn công bão táp Lâm Tử Hào. Ngay lập tức, Lâm Tử Hào cảm nhận được áp lực chưa từng có. Trong vòng 2 phút ngắn ngủi, hắn ta đã trúng 3 nắm đấm và 2 đá chân của Lâm Tử Minh. Sức mạnh thể lực của hắn ta cũng đã bị phá hủy rất nhiều. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn còn mạnh mẽ, không mệt chút nào, làm sao hắn ta không ngạc nhiên được. Cuối cùng, hắn ta tìm thấy một cơ hội, biết rằng Lâm Tử Minh đã hết hơi, sức mạnh thể lực của anh cũng không đủ. Hắn ta đã sướng run, cười 2 lần. Lâm Tử Minh, mày không có sức mạnh thể lực nữa rồi. Và rồi hắn bắt đầu chống trả, rất mạnh. Đợi người hắn đến trước mặt Lâm Tử Minh, lúc chuẩn bị xuất chiêu đánh bại Lâm Tử Minh, thì đột nhiên phát hiện cái đôi mắt vốn dĩ mệt mỏi của Lâm Tử Minh đột nhiên mở rộng ra, xóa đi mệt mỏi, ánh sáng tuyệt vời, nói với một nụ cười. Lâm Tử Hào, mày đã bị lừa rồi. Không tốt. Lâm Tử Hào trong lòng bị sốc, đang muốn lùi lại thì phát hiện tốc độ của mình không thể theo kịp với Lâm Tử Minh. Bị Lâm Tử Minh đấm, một cú đấm rất mạnh vào ngực hắn ta, vượt qua thực lực 800 cân đổ mạnh vào ngực hắn, trực tiếp làm cho xương sườn của hắn ta bị gãy. Cả người cũng bay cả lên chạm vào bức tường nặng, khiến các lớp gạch trên tường đã bị đánh bật ra khỏi mạng nhện. Lâm Tử Hào, mày thua rồi.